Quyển 2, Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eris rơi vào ban công tầng 3 của nhà xưởng bỏ hoang. Cách đó hơn 20 mét lan can của tháp phơi nắng có một bóng đen ngồi xổm. Ánh sáng ngược đối mặt với hắn. Phía sau chậm rãi duỗi ra một cái đuôi trắng kiện, phủ đầy lân giáp màu vàng. Người nọ đột nhiên mở mắt ra. Một đôi mắt màu cam đỏ lấp lánh trong đêm mưa. Đồng tử giống như rắn kéo dài thành một đường thẳng đứng. Đôi môi mỏng khẽ mở, lộ ra màu đỏ tươi trong khoang miệng. Chú sứ, ánh mắt hung ác của Alpha miêu tả quét trên người Eris. Toàn bộ hình thức sứ, thoạt nhìn không lợi hại lắm. Ha ha, bản thể kỳ thật là một con búp bê cầu nắng sao? Hắn vươn cánh tay màu nâu vàng dài ra. Đầu ngón tay hình móng vuốt nắm lấy con búp bê cầu nắng, được làm thô sơ bằng dây thừng phế liệu và túi ni lông trắng. Khinh miệt lắc lư trước mặt Eris. Ngươi là ai? 3316 Velociraptor A3, tên một loài khủng long. Trên cổ Velociraptor có vòng định vị độc đáo của viện nghiên cứu, có thể theo dõi vị trí của cơ thể thí nghiệm bất cứ lúc nào. Nếu cơ thể thí nghiệm bạo loạn không tuân theo sự kiểm soát, vòng định vị sẽ tiêm liều cao thuốc gây mê vào gáy. Thậm chí là thuốc nhiễm trùng in. Đại thúc à, tôi là búp bê nguyền rủa. Vẫn còn cái sự khiêu khích lỗi thời lạc hậu như vậy sao? Người vẫn còn đang sống trước ở thời trong cuộc cách mạng công nghiệp đấy à? Eris nâng con ngươi màu xanh nhạt lên nhìn hắn. Khiêng súng ngắn lên, cổ tay đặt lên nòng súng. Nghiêng đầu cười, khóe môi đỏ tươi nứt dài đến gò má. Trong mắt Velociraptor lóe ra hung quang. Chân sau phát triển mạnh mẽ đạp mạnh một cái. Vừa trèo qua lan can nhảy xuống vị trí của Eris. Eris xoay người nhảy ra phía sau. Trở tay bắn một phát về phía điểm rơi của Velociraptor. Velociraptor rơi xuống đất không thể tiếp xúc với Eris. Hai chân vững vàng đứng trên lan can ban công. Ngón tay của Eris mang theo khớp hình cầu vang lên một ngón tay. Khả năng phân hóa di một lặng lẽ phát động. Lan can dưới chân Velociraptor đột nhiên lão hóa nứt ra. Hắn đứng không vững, dùng sức nhảy lên mới không trèo được mép hẹp của tòa nhà. Hai cánh tay cơ bắp cường hãn kéo cả cơ thể trở về ban công. Velociraptor nhất thời không sờ được Eris. Đối mặt với vũ khí tầm xa của đối phương, trong lòng có chút nghĩ thầm. Hắn biết cơ thể thí nghiệm hình sứ có thể sử dụng động tác của vật thúc đẩy tương ứng. Nói chung vật thúc đẩy đối với cơ thể thí nghiệm tạo thành thương tổn rất nghiêm trọng, rất khó nhanh chóng chữa lành. Trong khi hắn đang suy nghĩ về các biện pháp đối phó, Eris đột nhiên thò đầu ra khỏi ban công cao hơn và bắn hắn ta. Velociraptor cả kinh, tránh né mặt sau của cửa sắt cũ. Đạn ngắn phân tán thành những viên tán châu nhỏ trên cửa sắt phát ra tiếng chấn động lớn nhỏ. Nhưng thương tổn tạo thành cũng không cường hãn như Velociraptor tưởng tượng. Không phải là vật sử dụng sao? Velociraptor phủi sạch bụi bặm trên vai. Đem đầu đạn khảm vào làn da nặng nề rút ra. Thân thể hắn dị thường cứng cỏi. Súng ống bình thường căn bản không cách nào xuyên thấu. Tốc độ di động cũng cực nhanh. Thực lực vượt xa đế ngạc. À, đây là đồ chơi Nix tặng cho tôi đấy. Eris nằm trên ban công cười với hắn ta. Vật sử dụng, người không xứng có được tác phẩm nghệ thuật đâu nhé. Phía sau truyền đến tiếng loạt soạt vang lên. Eris hơi nghiêng người, phát giác phía sau bất chi bất giác có thêm hai người. Cả hai thí nghiệm đều được gắn vào vòng định vị của viện nghiên cứu trên cổ. Hả, kéo người tới giúp đỡ. Hơi quá đáng rồi nha. Eris căn bản không để M2 vào mắt. Chỉ hướng về phía Velociraptor trước mặt phun ra đầu lưỡi xăm hắc tuyến. Ta đã giết nhiều tên A3 rồi đấy nhé. Sau khi Velociraptor biết khẩu súng kia không phải là vật sử dụng liền thoáng yên lòng. Móng tay sắc bén cứng rắn của hai tay đóng đinh vào vết nứt trên tường. Cuộn tròn thân thể cơ bắp phát triển nhanh chóng trèo lên đài cao. Nặng nề rơi xuống đất, đập nát mặt đất ban công ra một cái hố nông vỡ vụn. Velociraptor là tác phẩm của Tiêu Dương, hình thể theo sở thích trước đây của hắn. khổng lồ khôi ngô hữu lực, thân cao hơn 2 thước 3. Mặc dù không lớn bằng hình thể Gargantheo, nhưng dù sao cũng là alpha. Eris lại có thân hình gầy gò, không cùng trọng lượng với Velociraptor. Năng lực chủ lực của Velociraptor là cận chiến chiến đấu. 3 năng lực phân hóa đều tăng lên trên cận chiến. Hắn đạp mạnh lên mặt đất nhảy lên. Nắm đấm to bằng cái bát tô nặng nề hướng phía Eris đập tới. Eris giơ tay lên dùng cánh tay nhỏ tiếp nhận. Kình đạo xông tới quá mức mãnh liệt. Eris bị cỗ uy lực mạnh mẽ này phóng tới lui về phía sau vài thước. Velociraptor cũng không định cho hắn cơ hội thở dốc. Nhanh chóng xoay người. Đuôi khủng long màu vàng tráng kiện hữu lực mang theo một trận tiếng gió gào thét chém về phía Eris. Khả năng phân hóa G1 của Velociraptor. Gió lốc đuôi rồng. Cái này phảng phất bao trùm một đuôi lốc xoáy mà đến. Chỉ cần quét tới một trận đao phong sắc bén cũng có thể đem người chặn ngang chặt đứt. Áp lực cường hoành của gió lốc đuôi rồng cấp A3 quét tới không cho người ta có chút cơ hội tránh né. Eris đối diện chịu một chút. Cơn lốc va chạm phát ra tiếng ầm ầm chói tai. Trên ban công bay lên 4 phía. Đá vụn bay vôi sỏi nổ tung bay loạn. Chẳng qua cũng chỉ là như thế. Velociraptor cười rộ lên. Sương khói chậm rãi tản đi. Sắc mặt Velociraptor đột nhiên thay đổi. Đuôi rồng vàng cứng cỏi nặng nề của hắn lại nắm trong tay Eris. Chỉ là thể thí nghiệm thuộc cấp 7. Vì sao ngươi lại có can đảm khiêu chiến ta? Lão thái bà ngải liên kia cho ngươi tự tin đấy à? Eris tay không bắt được đuôi rồng. Đuôi quấn quanh cổ tay. Dùng sức túm lấy. Velociraptor lảo đảo. Dựa vào thân hình khổng lồ như hắn. Lại bị một con búp bê nhân ngẫu gầy gò dễ dàng lay động. 2 thí nghiệm thể cấp M2 phía sau đồng loạt xông lên nhào về phía Eris. Đầu Eris lại vặn 180 độ. Nhìn chằm chằm bọn họ về phía sau. Bày ra một khuôn mặt tươi cười âm trầm. 2 sợi tơ màu vàng từ trong miệng Eris bay ra. Giống như rắn độc quấn quanh cổ 2 thí nghiệm thể M2. Sợi dây nguyền rủa có thể nhìn thấy không sờ được. Một khi bị quấn lên căn bản không tháo xuống được. Lúc này chỉ có phân biệt kéo dài khoảng cách mới có thể làm cho kim tuyến biến mất. 2 đối tượng thí nghiệm liếc nhau và chạy theo các hướng khác nhau. Eris đột nhiên buông tay nắm lấy Velociraptor ra. Lại một lần nữa mâu thuẫn giáng xuống. Ban công trên đỉnh đầu Velociraptor bị chấn nứt. Ầm ầm sụp đổ. Đầu kia của dây kim tuyến nguyền rủa lấp lánh ánh vàng quấn quanh mắt cá chân mạnh mẽ của Velociraptor. Khả năng đồng hành có thể khiến mục tiêu kết nối kim tuyến tấn công với cường độ tương tự. Mỗi lần kim tuyến kết nối tối đa 10 mục tiêu. Mỗi mục tiêu khoảng cách quá xa. Hơn 100 mét đường dây kim tuyến đứt gãy. Hành động liền thất bại. Eris vỗ nòng đổi đạn. Một phát bắn trúng đầu của một thí nghiệm thể M2 trong đó. Đầu nổ tung, huyết hoa bạo bay, một thí nghiệm M2 khác bị sợi dây nguyền rủa nối liền đồng thời ôm đầu ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết rồi sụi lơ trên mặt đất. Velociraptor bị đá rơi ngã cũng cảm thấy đầu đau nhức như nổ tung. Miễn cưỡng mở 2 mắt choáng váng, nhìn thấy mắt cá chân mình buộc một sợi dây màu vàng. Eris ngại súng ngắm bắn quá chậm, vì thế tháo một cây xương gốm sứ trắng trên bắp chân mình ra. Từ xương ống ở bắp chân mở lưỡi dao. Eris nắm chặt nó trong tay. Một đao hung hăng đâm vào một trong những thí nghiệm thể M2. Cơ thể thí nghiệm kia bị tin tức tố cấp A3 của Eris áp chế đến không thể động đậy. Hắn điên cuồng giãy giụa bò đi. Nhưng đao dày đặc như mưa đâm xuống khiến hắn không có chỗ tránh né. Tiếng kêu rên bị nước mưa trút xuống vô tình rơi xuống đất. Eris ở trong mưa lớn tiếng cười điên cuồng. Thí nghiệm thể bị hắn đè dưới thân cơ hồ thành một bãi thịt băm nhỏ. Máu tươi trộn lẫn huyết nhục vỡ bị mưa to rửa sạch. Theo ống thoát nước ban công chảy xuống phía dưới. Từ cửa xả chảy xuống mặt đất. Lại theo nước đọng trên mặt đất chậm rãi lan tràn thành vũng nước màu đỏ lớn nhỏ. Một cơ thể thí nghiệm M2 khác bị kim tuyến nối liền trên người mặc dù không có vết thương nhưng cũng đã cả người đứt lìa mắt đồng tử tan rã. Mất đi sinh cơ, thí nghiệm thể bị băm nát hoàn toàn tử vong. mà nó tuy rằng còn có thể dựa vào đặc tính cường độ dẻo dai của cơ thể thí nghiệm tự chữa lành, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đứng lên được. Một trong những mục tiêu được kết nối bởi một dây kim tuyến bị nguyền rủa đã chết. Sợi kim tuyến cũng tự động biến mất. Velociraptor gian nan đứng lên từ trên mặt đất. Đột nhiên cổ họng nóng lên. Kịch liệt ho khan ra một khối máu đông. Hắn da dày thịt dày. Vũ khí tầm thường từ bên ngoài rất khó tạo thành thương tổn đối với hắn. Nhưng sợi dây nguyền rủa của Eris cũng không tạo thành thương tổn bên ngoài đối với hắn, mà là để cho hắn cùng nhau nhận lấy thương tổn của các thí nghiệm thể yếu ớt khác. Đây không thể nghi ngờ là chém một đao chí mạng vào nhược điểm của Velociraptor. Eris từ trong mưa rào đứng dậy, một đầu tóc bạc bị nhuộm đỏ, máu và nước đục ngầu theo hai tay hắn chảy xuống dưới. Hắn đem xương ống đao ở đùi trong tay ném lên không trung. Lúc rơi xuống hắn vươn một chân ra. Xương đao kia liền nối lại khớp hình cầu ở chân hắn. Eris quay đầu lại cười. Đường chữ thập đỏ đen trên mặt theo nụ cười nổi lên mà uốn cong phập phồng. Thè lưỡi về phía hắn. Đường màu đen trên đầu lưỡi tản mát ra ánh sáng trong suốt. Như lâm, vực thẳm, bầu trời đen kịt giống như một tấm màn che khuất ánh sáng. Bóng tối tầng tầng lớp lớp tháp cao tầng lớp lớp trên ban công nhà xưởng bỏ hoang chìm sâu xuống. Hố sâu không đáy dẫn đến địa ngục lan tràn về phía Velociraptor. Khả năng phân hóa A3 của búp bê nguyền rủa như lâm vực thẳm, làm cho khu vực bóng tối trong phạm vi sụp đổ. Những người rơi xuống đáy sẽ được niêm phong vĩnh viễn. Cuộc sống này mỗi giây sẽ phải đối mặt với nỗi sợ hãi nhất của cuộc sống. Velociraptor xoay người nhảy dựng lên. Thể lực của hắn còn chưa tiêu hao hết. Dùng sức chịu đựng và tốc độ của hắn chạy như bay trong mưa, lại có thể thoát khỏi tốc độ địa ngục thâm uyên lan tràn. Ngắn ngủi vài giây liền rút lui ra ngoài trăm thước. Eris mượn sợi dây nguyền rủa xuyên qua kiến trúc tầng tầng lớp lớp đuổi theo phía sau Velociraptor. Đột nhiên phóng ra một sợi dây vàng. Hư vô quấn quanh cổ tay Velociraptor đang chạy. Velociraptor cũng không sợ hắn. Cách đó mấy chục thước. Hắn lại đang chạy nhanh. Súng ngắm rất khó đánh trúng hắn. Mà sợi dây nguyền rủa của Eris chỉ có thể kết nối vật sống. Cho dù có thể dùng chung thương tổn, nhưng phụ cận ngay cả một con chim cũng không có. Sợi dây nguyền rủa căn bản không đả thương được hắn. Lại không ngờ, đầu kia của sợi dây nguyền rủa lại bị Eris cắn vào miệng. Đi chết cho ta. Eris mỉm cười chào phúng hắn. Sau đó cầm lấy súng ngắn, bóp cò về phía hàm miệng của mình. Tiếng súng nổ tung bị mưa rào bao phủ. Velociraptor chỉ cảm thấy hàm dưới truyền đến một trận thống khổ khó có thể chịu đựng được. Nửa mặt dường như đang trải qua lửa thiêu đốt. Chú sứ điên cuồng làm cho hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Eris thế nhưng đem sợi dây nguyền rủa quấn ở trên người mình. Không tiếc dùng phương thức thương tổn chính mình làm trọng thương đối phương. Chân Velociraptor cứng đờ, vực sâu truy đuổi liền nuốt chửng hắn. Hai tay hắn treo ở bên cạnh dãy giụa bò lên trên. Đột nhiên, tay trái lại đột nhiên đau đớn như bẻ gãy. Hắn kêu rên một tiếng rồi rơi xuống vực sâu không đáy. Trên đèn pha đài quan sát đã tắt. Bạch Sở Niên dùng tư thế mèo ngồi xổm trên nóc đèn pha quan sát tình huống phía dưới. Eris cũng ngửi được tin tức tố Brandy trong không khí. Ngửa đầu nhìn về phía Bạch Sở Niên. Sao anh lại ở đây? Hàm dưới của Eris bị chính hắn dùng súng ngắm đánh nát một nửa. Chỉ còn lại nửa khuôn mặt. Nhưng đã chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Tay trái cũng nát bấy vô tung vô ảnh lại dần dần từ khớp hình cầu sinh trưởng ra một cái mới tinh. Vặn vặn cổ tay. Đả thương địch 1000 tự tổn hại 1000. Cũng chỉ có cậu làm được loại chuyện này. Bạch Sở Niên rung rung tai sư tử. Nhẹ giọng khen ngợi. Cũng không tệ lắm. Đặc sắc đấy. Ghê tởm. Eris khiêng súng ngắm lên. Lười biếng xoay người. Đi ngủ với lão bà hải sản của anh đi. Đừng cản trở chúng tôi. Bạch Sở Niên chỉ máy thông tin trên lỗ tai. Tôi không có ý cản trở các người. Chỉ là nghe mệnh lệnh đến xem các người đang làm gì. Vừa rồi tôi nhận được chỉ thị rút lui. Ngải Liên phái 5 thí nghiệm thể át chủ bài cấp A3 tới đây. Các người tự làm đi. Ha ha ha ha ha. 5 tên thì như thế nào? Tinh anh thí nghiệm thể của viện nghiên cứu tôi đã giết qua nhiều lắm. Eris quay đầu lại thè lưỡi với hắn. Bỗng nhiên lại dừng lại sờ mũi thấp giọng nói thầm. Chỉ cần con cá kia không đến. Chuyện gì cũng dễ làm. Vậy tôi rút lui đây. Bye bye. Bạch Sở Niên xoay người nhảy xuống đèn pha. Tàu đút túi quần nhẹ người nhảy nhót. Nhưng có một cỗ tin tức tố rỉ sát trong không khí đè tới. Chặn đường đi của Bạch Sở Niên. Bạch Sở Niên dừng bước. Tìm kiếm nguồn gốc phát ra tin tức tố. Bên ngoài lan can phơi nắng. Từ không trung tối tăm chậm rãi dâng lên một tòa sắt thép to làm bằng đá màu xanh mực. Trên sắt thép khắc hoa văn rậm rạp. Khối sắt thép trôi nổi nặng nề kia đem một tia sáng duy nhất xuyên thấu vào tầng mây che khuất. Bóng ma cắn nuốt Bạch Sở Niên. Bạch Sở Niên ngửa đầu nhìn lại. Lơ lửng trên không trung là một tấm khiên màu xanh mực. Giữa tấm chắn khảm một cột sống hoàn chỉnh của con người, dây thần kinh và mạch máu xanh hồng đan xen cùng khiên dung hợp thành một thể. Đỉnh cột sống sinh trưởng một cái tuyến thể đang đập mạnh. Làm một khối hồng bảo thạch khảm trên tấm chắn. Pheromone của mùi rỉ sét phát ra từ tuyến thể này. Tấm chắn từ trên cao dần xuống gần. Áp lực nặng nề làm cho Bạch Sở Niên cũng cảm thấy một tia uy hiếp. Bạch Sở Niên bị tấm chắn từng bước áp sát ép lui về phía sau. Nhảy xuống. Cuối cùng lui đến bên cạnh Eris. Má ơi! Cô ta còn sống. Bạch Sở Niên một tay đút túi sờ cầm nghiên cứu quái vật khổng lồ trôi nổi trên bầu trời. Eris không để ý tới hắn, mà nhìn về chỗ vực sâu xa xa cắn răng. Velociraptor đầy thương tích chậm rãi bò lên từ dưới đáy. Còn lại một bàn tay bắt lấy mép không rơi xuống sao. Đừng hoàng, Bạch Sở Niên dùng máy ảnh mini của IOA phối cho mình chụp ảnh cái khiên. Chụp ảnh Velociraptor. Sau đó khoác vai Eris chụp một tấm ảnh chung rồi đóng gói gửi cho bộ phận kỹ thuật. Để lại bình luận dưới ảnh. Bị chặn lại rồi. Không rút được. Điều tra mấy tư liệu này cho tôi. Bộ phận kỹ thuật và nhóm kỹ thuật viên trả lời. Ok. Bạch Sở Niên vỗ vỗ bả vai Eris. Hảo huynh đệ. Một ngày làm đại ca cả đời làm đại ca. Chúng ta hợp tác một chút đi. Eris hất nòng súng lên. Vỗ vào lòng bàn tay. Khóe môi câu dài đến gò má. Nâng cầm lên hưng phấn đáp. Yep. Bạch Sở Niên lấy điện thoại ra gửi cho Rimbot một tin nhắn giọng nói ghi âm. Vợ ơi, em tan học rồi, mau đến đón em đi. Biểu tình cao hứng phấn chấn của Eris đột nhiên sụp đổ. Cách chương.